Anh nghĩ muốn em, chương 48, góc truyện audio.com. Chương 48, anh ta lúc này mới phát hiện trạng huống trên cơ thể tôi. Vẻ mặt cười xấu xa ngồi vào bên cạnh tôi. Ở bên tai tôi thổi hơi nói. Muốn giúp đỡ hay không? Không cần, tôi thô thanh trả lời. Anh đã mát xa xong chưa? Em phải học bài, để cho anh ta giúp đỡ. Ngày mai tôi tuyệt đối không xuống giường được. Đương nhiên còn chưa xong. Ấn xong lưng rồi, hiện tại đổi ngay mặt đi. Nói xong anh ta đem tôi áp đảo ở trên giường. Cũng lấy khăn tay đắp ở trên mặt của tôi. Như vậy em sẽ không bị ngọn đèn làm chói mắt. Nằm ở trên giường, bị khăn tay phủ lên. Trước mắt một mảnh mông lung. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Bàn tay đặt ở trên vai bắt đầu chuyển động. Massage rất có lực đạo. Làm cho tôi thoải mái rên rỉ ra tiếng. Cảm giác bàn tay trên vai dừng một chút. Sau đó ấn đi xuống. Ở trên gờ ngực của tôi nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Cảm giác ngón tay lạnh lẽo đè lên đầu nhũ của tôi. Thân thể bắt đầu khô nóng. Tôi liền vội hít sâu làm cho mình bình tĩnh trở lại. Anh ta cố ý đè ấn xoa nắn đầu nhũ của tôi. Nhưng thế nào cũng không chạm đến núm vú mẫn cảm kia. Tôi thiếu chút nữa mở miệng bảo anh ta nhanh sờ a, suy nghĩ này làm tôi bị dọa vội vã cắn môi dưới. Bên tai truyền đến một trận cười khẽ, tay anh ta rời khỏi gờ ngực của tôi, làm cho tôi thả lỏng thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng tay anh ta lại rơi xuống bụng của tôi, cũng nhéo nhéo hai bên eo của tôi. Tôi sợ nhột bắt đầu vặn vẹo, a, đừng véo nơi đó, em sẽ nhột, anh ta trấn an vỗ tay tôi. Không hề véo bên eo của tôi nữa. Trượt xuống chỗ đai quần lót tam giác. Bởi vì chiếc quần lót tam giác này rất bó sát người. Cơ hồ chỉ che khuất bộ vị trọng điểm. Cũng gần như không che được lông mao. Cho nên tay anh ta giờ phút này chỉ cách phân thân hơi dâng trào của tôi một lóng tay. Anh ta đem lòng bàn tay đặt ở trên xương hông của tôi. Ngón tay đè lên chỗ đai quần. Đồng thời chậm rãi ma sát lên xuống, cơ hồ đụng phải gốc phân thân của tôi. Tôi không khỏi đưa tay đè tay anh ta lại. Anh làm cái gì? Mát xa, anh ta nhẹ nhàng tránh khỏi áp chế của tôi. Tiếp tục ấn lên bộ vị mẫn cảm kia. Phân thân của tôi không thể khắc chế hoàn toàn đứng thẳng. Làm quần lót tam giác hơi hơi mở ra. Đỉnh đã bại lộ ở trong không khí. Đừng xoa bóp, tôi lột cái khăn tay ở trên mặt. Khuôn mặt đỏ ửng muốn thoát khỏi bàn tay của anh ta. Lại bị anh ta đè lại giường. Sao có thể dừng giữa đường chứ? Anh là một người luôn làm đến nơi đến chốn. Tôi phát hiện không biết từ lúc nào anh ta đã bỏ kính mắt. Nhất thời có dự cảm điểm xấu đang đến. Ngay sau đó quần lót đã bị kéo xuống. Phân thân bị đè chặt lập tức bật ra. Ở trong không khí hơi đung đưa. Tôi sớm nhịn không được tiết ra một ít chất lỏng trong suốt. Trên thân phân thân đã sớm ướt át. Hóa ra em có cảm giác như thế. Anh ta cười đưa tay búng phân thân dâng trào của tôi. Tôi không khỏi sợ hãi kêu lên. Anh đừng sờ loạn, anh không có sờ loạn nha. Đây là massage, anh ta mặt dày sửa lời nói của tôi. Tiếp theo không hề khách khí cầm lấy phân thân của tôi. Bắt đầu tinh tế xoa bóp. Một tay kia ôm lấy âm nang của tôi, làm cho thân thể tôi như nhũn ra. Đây là cái loại ma sát gì hả? Tôi chịu không nổi bật ra tiếng rên rỉ, hô hấp trở nên hỗn loạn. Hai tay muốn đẩy anh ta ra lại cảm giác vô lực. Bộ vị mẫn cảm bị xoa nắn, thân thể không khỏi run nhè nhẹ. Không phải em rất thoải mái sao? Có phải em thích anh mát xa cho em như thế này? Khóe môi anh ta cong lên mang theo chút tà khí, ngón tay chà sát đỉnh phân thân của tôi, làm cho thân thể tôi chấn động mạnh. Anh không được ấn loạn, toàn thân tôi vô lực nằm ở trên giường, hai tay nắm chặt ga giường, hai chân vô thức mở rộng, khoái cảm khi tính khí bị đùa bỡn làm cho tôi không ngừng thở dốc. Cách chương.